Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn không có lần thứ hai tiến vào thần vực. Hơn nữa, trước mắt hắn cũng không ở Ngũ Hành Tông a. Lẽ nào là Cơ Nguyên Tuyền còn có Diệp Văn Hàn lại đây? Hoàng Tân Nam nói, bọn họ muốn tới, chúng ta hẳn phải biết. Bành Diễm không nhịn được nói chen vào, ở Ngũ Tông chi chủ, từ Tông Môn rời đi khoảng thời gian này, chúng ta Ngũ Đại Vực Giới đều tạm thời phong cấm, chỉ có thể lấy trận pháp ra vào. Mỗi một cái ra vào trận pháp, đều có trưởng lão tọa trấn, nếu như Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn đến, tương tự nhất định phải thông báo, vậy thì kỳ quái. Hậu Sơ Lan cau mày, sau nửa canh giờ, hô. Ào ào ào, phương xa phía chân trời, đột nhiên hiện ra từng vòng ánh sáng chói mắt mạc, màn ánh sáng bên trong, rõ ràng có bóng người lượn động, màn ánh sáng cũng đại diện cho không giống vực. Ha ha ha, hung hăng tràn quấy ngông cuồng tiếng cười, trung trời động địa, ở toàn bộ hỏa linh vực truyền vang ra, tự có thể lan đến gần vực bất kỳ ngóc ngách nào, khiến cho hết thảy hỏa tông môn nhân đệ tử biết được, ta Bàn Xích Thành, trở về. Này thanh vừa ra, Bành Diễm, Lâu Hồng Yên, còn có rất nhiều thần tử thần nữ, đều đột nhiên biến sắc. Khiếp sợ không biết làm sao, Bàn Xích Thành, tên phản đồ này, sao dám trở về hỏa linh vực? Hắn lại là dựa vào cái gì, bước vào mà đến? Hắn đến rồi, hơn nữa, không ngừng một mình hắn, hỏa tông tất cả trưởng lão, dồn dập lấy ra hỏa diễm thánh vực, từ cái kia miệng núi lửa cực nhanh hướng về càng cao hơn hư không, đi nhìn ra xa xa, lấy linh hồn ý thức cảm ứng, âm linh giáo giáo chủ, tử chú tông tông chủ, lôi ma viên cửu xuyên, Bành Diễm chờ người, nhìn kỹ sau khi... Phát hiện trước tiên đập vào mi mắt, dĩ nhiên là những kia vang vọng tinh hà, người người thống ác tà ma ngoại đạo thủ lĩnh, sau khi, mới là mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt, khí thế so với bọn họ còn cường hãn hơn Bàn Xích Thành, thánh vực hậu kỳ. Lý Vũ lại là cả kinh, này kẻ phản bội. Dĩ nhiên ở trong lúc vô tình, bước vào đến thánh vực hậu kỳ, nhìn hắn khí tức, tình trạng của hắn, tự hồ cũng muốn bắt tay, đi tiến hành thần vực đột phá. Kẻ phản bội hắn mới không phải kẻ phản bội, này một đời hỏa tông thần tử, vốn là hắn, một đạo ục địch bóng người, đột nhiên hiển hiện ra, hắn quần áo trang phục, cùng Bành Diễm chờ người đại khái giống nhau, rõ ràng cũng là hỏa tông trưởng lão, xem tuổi tác, tự hồ còn lão một điểm, chỉ là, cảnh giới của hắn yếu kém, vẻn vẹn vì là thánh vực trung kỳ tu vi, Phù Lão Ca, Bành Diễm, Lý Vũ, còn có còn lại hỏa tông trưởng lão, nhìn thấy hắn đứng ra, đều kinh hãi đến biến sắc. Một bộ không thể tin được nhìn thấy sự thực vẻ mặt, Phù Hoáng. Dĩ nhiên là hắn. Hoàng Tân Nam kêu sợ hãi, Phù Hoáng, chính là hỏa tông này một đời trưởng lão bên trong, tuổi tác to lớn nhất một vị, Thiệu Thiên Dương, còn có Bành Diễm, Lý Vũ chờ người, vẫn không có đến hỏa linh vực trước, Phù Hoáng chính là hỏa linh vực người tu luyện, chính là bàn phách truyền lời giả, Phù Hoáng bối phận lão, tuổi tác lớn, có thể tu hành thiên phú giống như vậy, cho tới nay mới thôi. Cũng có điều thánh vực trung kỳ tu vi, các ngươi không nhớ rõ lão tông chủ ân tình, ta nhưng thủy chung nhớ tới. Phù Hoáng đứng ra, trừng mắt Bành Diễm chờ trưởng lão, một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, không có lão tông chủ, đem bọn ngươi từ những kia hẻo lánh vực giới, lĩnh về hỏa linh vực, truyền dạy cho ngươi môn hỏa diễm pháp quyết, có các ngươi hiện tại, cái kia Thiệu Thiên Dương, bởi vì Bàn thiếu gia niên thiếu không hiểu chuyện, liền đem thiếu niên trục xuất tông môn, các ngươi dĩ nhiên không ngăn cản. Còn bỏ đá xuống giếng, các ngươi hết thảy đáng chết, hô. Ào ào ào, Phù Hoáng nói chuyện, một đám tà ma ngoại đạo, cùng đi mọi nơi với hỏa diễm thánh vực bên trong Bàn Xích Thành, từ từ cực nhanh lại đây, nhìn thấy Phù Hoáng cái kia một chốc, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, Bàn Xích Thành, còn có âm linh giáo giáo chủ, tử chú tông Nhậm Nguyên Các, lôi ma viên cửu xuyên chờ người, tất nhiên là bị Phù Hoáng tiếp dẫn, thông qua không gian truyền tống trận đến, nguy rồi. Hoàng Tân Nam hô khẽ, âm linh giáo giáo chủ, ở thiên âm tinh vực thì liền khôi phục đỉnh cao, vì là thánh vực sơ kỳ, tử chú tông Nhậm Nguyên Các, hiện tại là thánh vực hậu kỳ, lôi ma viên cửu xuyên, cũng bước vào đến thánh vực hậu kỳ, còn có một Bàn Xích Thành, tương tự ở thánh vực hậu kỳ, này còn chỉ là, bọn họ bây giờ nhìn đến sức mạnh, sau lưng có hay không càng nhiều xâm nhập giả, ở cảnh giới gì cấp độ, bọn họ không biết gì cả, có phiền toái lớn. Hậu Sơ Lan đầy mặt cay đắng, sư phó của chúng ta, trước mắt đều không ở Ngũ Hành Tông. Lục thúc thúc, vẫn không có khôi phục như cũ, cũng không ở tông môn, vốn là, nhân trận pháp tồn tại, ngoại giới người, rất khó xông vào. Không ngờ tới, còn có người mình, chủ động tiếp dẫn, đem những ma đầu này phóng thích, ngũ hành tông mỗi một vị tông chủ, đều là thần vực, thực lực cường hãn. Bất kỳ một vị tông chủ, chỉ cần ở ngũ hành tông, nhân ngũ đại vực giới cách xa nhau không xa, đều có thể cấp tốc đến, đem đến tà ma ngoại đạo diệt trừ sạch sẽ. Có thể một mực, cái kia ngũ đại tông chủ, trùng hợp không ở tông môn, ta đến, là muốn bằng vào ta đã từng chỗ tu luyện, xung kích đến thần vực, bàn xích thành không có hiển lộ ra, ở hắn hỏa diễm thánh vực bên trong, như là một mảnh liệt thiêu đốt hỏa người, đợi đến ta bước vào thần vực, ta muốn lướt qua nham tương đàm cách trở, tiến vào bên trong bộ tòa kia, phụ thân ta vì ta lưu cung điện, ta đưa tay nắm cái này thần khí, chấn chỉnh lại phụ thân ta thần uy, đem lần thứ hai chấp chưởng hỏa linh vực. Vinh đăng hỏa tông chi chủ, Lâu Hồng Yên hừ lạnh, ngươi mơ hảo, ha ha, ngươi cái này liệt diễm thần nữ, cũng dám nghi vấn ta. Bàn xích thành cười lớn, ta đã giết qua ngươi một lần, chỉ là không có giết triệt để thôi. Lần này, ta sẽ để ngươi ngõm củ tỏi một điểm, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, nếu không là ta rời đi hỏa tông, ngươi vĩnh viễn không thể thành hỏa tông thần nữ. Thiên phú của ngươi, việc tu luyện của ngươi tư chất, dựa vào cái gì so với ta? Chỉ là một giới đê tiện phàm nhân dòng dõi, muốn cùng ta tranh cướp tương lai hỏa tông chi chủ bảo tọa, cũng không nhìn một chút chính mình là món đồ gì. Hô, mãnh liệt hỏa diễm, thoáng rút đi, bàn xích thành một bước bước ra, đứng ở Lâu Hồng Yên ngay phía trước 100 mét, trên mặt hắn tràn đầy xem thường. Hắn, chính là bàn xích thành, sinh. Vẫn tính là anh Tuấn. Thủy tông lận giao giao, ngưng thần nhìn kỹ sau, ở trong lòng đánh giá, bàn xích thành thân hình cao lớn. Tướng mạo đường đường, tuổi tác xem ra, tự hồ chỉ có chừng 30 tuổi, mái tóc dài áo choàng, có vẻ phóng đãng bất kham, bàn sư huynh. Bộc Dương Bách thở nhẹ, phụ thân ngươi là hỏa tông đời trước tông chủ, có thể cũng không có nghĩa là ngươi. Lâu Hồng Yên lạnh lùng nói, ha ha ha. Bàn xích thành cất tiếng cười to, không phụ thân ta, tại sao bây giờ hỏa tông, tại sao hắn Thiệu Thiên Dương, nụ cười vừa thu lại, hắn lại lạnh lùng địa. Nhìn về phía Bành Diễm chờ người, các ngươi, mỗi một người đều là vong ân phụ nghĩa, không phải phụ thân ta, coi trọng các ngươi tư chất, đem bọn ngươi đưa vào hỏa linh vực, các ngươi những người này, còn không biết ở cái gì gốc đây, lão tông chủ ân tri ngộ, chúng ta chưa bao giờ dám lãng quên. Bành Diễm một mặt nghiêm nghị, nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi ở hỏa tông đoạn thời gian đó, nhiều lần phạm sai lầm, khiến cho tông môn hổ thẹn, ngươi phàm là có một chút xíu. Lão tông chủ từ niệm nhân tâm, cũng sẽ không bị trục xuất tông môn, rơi vào cái hôm nay kết cục. Hôm nay kết cục bàn xích thành cười nước mắt đều muốn đi ra, kết cục của ta, vẫn rất tốt. Ta hoạt cũng khỏe mạnh, ngược lại là các ngươi, lập tức đưa tin cái khác bốn tông. Bành Diễm quát ầm, phía sau hắn, lấy Lý Vũ cầm đầu hỏa tông trưởng lão, hốt hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về khắp nơi cực nhanh mà đi, các ngươi tạm thời rời đi. Bành Diễm quay đầu. Nhìn về phía cái kia năm vị thần tử thần nữ, đặc biệt là, tần tần trừng Lâu Hồng Yên một chút, quát lớn nói, vào giờ phút này, cũng không phải là cùng bàn xích thành đấu võ mồm thời cơ, đưa tin mặt khác tứ phương, muốn bọn họ sắp xếp cường giả, lấy không gian truyền tống trận, mau chóng tiến vào hỏa linh vực, xèo. Xèo xèo xèo, hỏa tông trưởng lão, gào thét mà ra, làm phiền chư vị. Bàn xích thành cười gằn, hướng về âm linh giáo giáo chủ. Tử chú tông tông chủ, còn có viên cửu xuyên dặn dò, ba người kia, cũng nhất thời bay ra, bọn họ hướng về hỏa tông chư vị trưởng lão, truy kích đi ra ngoài, dĩ nhiên không có một người, để lại, đi trợ giúp bàn xích thành. Bành Diễm bỗng nhiên sửng sốt, ngươi, bàn xích thành cảnh giới tu vi, cũng chỉ là thánh vực hậu kỳ, cùng hắn tương đương, thế nhưng, bàn xích thành bước vào thánh vực hậu kỳ thời gian, tất nhiên rất ngắn ngủi, tuyệt đối không thể cùng hắn so với. Cho tới tuổi già sức yếu phù hoáng, ở về mặt chiến lực, xưa nay đều là lót đáy tồn tại, bang không được bàn xích thành bao nhiêu. Ngươi là cảm thấy, có lẽ có cơ hội bắt ta ba bàn xích thành nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi lẽ nào quên, tòa này hỏa diễm sơn đã từng là ta chỗ tu luyện, vẫn là phụ thân ta năm đó khổ tu địa. Mặt khác, phù lão nếu lĩnh ta đến, đã sớm cùng ta một đạo nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ không có những khác chuẩn bị. Ngươi có cái gì chuẩn bị? Bành Diễm nói, tự nhiên là... đem hỏa linh vực cho khống chế. Bàn xích thành hừ một tiếng, đột nhiên thả người nhảy một cái, khiêu rơi vào núi lửa. Hắn cử động, khiến khiến cho tất cả mọi người đều thố không kịp đề phòng, đều dự liệu không tới, trừ Nhiếp Thiên ở ngoài, lúc trước bất luận người nào quá mức tiếp cận miệng núi lửa, đều bị trong đó hỏa diễm trận pháp công kích, Lý Vũ một tia linh hồn ý nghĩ, đi nhận biết, đều bị phản vệ, bị công kích, điều này làm cho Bành Diễm theo bản năng mà cho rằng, không có ai, dám dễ dàng đặt chân, hắn lãng quên, cực kỳ lâu trước đây, Bàn Xích Thành ngay ở núi lửa bên trong nham tương đàm khổ tu, hô, ào ào ào, đỏ đậm trên vách đá, khắc họa từng tòa hỏa diễm trận pháp, lại một lần nữa bị kích hoạt, có hỏa diễm đường nét, như thân thể kinh lạc giống như hiện lên, cùng dòng chảy rừng rực viêm năng, nhưng mà, cùng nhằm vào Nhiếp Thiên không giống nhau, những kia hỏa diễm trận pháp ở Bàn Xích Thành hạ xuống thì, không những không có công kích, còn tựa hồ nhảy nhót địa, ở hoan nghênh hắn đến, thời khắc này, bất luận là Bành Diễm, vẫn là người khác, đều sinh ra một loại cảm giác, Bàn Xích Thành về nhà. Từng tòa hỏa diễm trận pháp, vận chuyển thì, phản phất đang tăng nhanh tụ tập viêm năng hội tụ, cái kia nham tương đàm, mãnh liệt sôi trào, phản phất cũng đang hoang hô, Bàn Xích Thành một mặt hưởng thụ, chính là cái cảm giác này, nơi này, chính là ta đột phá thần vực bảo địa. Phụ thân ta, từ trần trước, liền đoán được, cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể bước vào thần vực, nơi đây tất cả, bao quát hỏa linh vực, hỏa tông, nên đều là lão nhân gia người, chuẩn bị cho ta. Cho tới Thiệu Thiên Dương, có điều là tạm thời tiếp quản, là ta hộ đạo giả thôi, thân là hộ đạo giả, dám làm trái ta, còn dám trục xuất ta, thoại đến lúc sau, hắn biểu hiện đột nhiên trở nên dữ tợn, đột nhiên trừng mắt về phía chưa rời đi lâu Hồng Yên, nói, ngươi cũng nên chết, trong vách đá, một hỏa diễm bí trận, được hắn hồn niệm xúc động, xèo, một con phiên nhiên múa lên hỏa phượng, rất sống động biến ảo mà ra, tự hồ còn phát sinh một tiếng hót vang. Tràn ra tỏa ra ánh sáng lung linh cánh chim, đánh về phía lâu Hồng Yên, hỏa phượng thả ra ngoài khí tức, làm cho người ta cảm giác, như thánh vực cấp bậc nhân tộc hỏa diễm cường giả, ngươi dám, Bành Diễm gào thét, đỏ đậm thánh vực kéo dài ra, ngưng luyện pháp quyết, lấy một viên đỏ đậm hỏa diễm linh châu, đi trấn áp hỏa phượng, đột nhiên, lại có từng tòa hỏa diễm trận pháp, bị Bàn Xích Thành lấy hồn niệm kích hoạt, cái kia một viên hỏa diễm linh châu, lưu động với bên trong viêm lực. Giống bị hạn chế hơn nữa, Bành Diễm kinh hãi đến biến sắc, Bàn Xích Thành cười gằn, ngươi cái viên này hạt châu, vẫn là phụ thân ta giúp ngươi luyện chế, hắn khắc họa ở diễn biến bên trong hỏa diễm trận pháp, là sinh mệnh thời kỳ cuối cảm ngộ hỏa diễm hàm nghĩa, điêu khắc với bên trong. Hắn tuổi già lĩnh ngộ hỏa diễm sức mạnh, áp chế từ nhỏ, không có chút nào khó khăn, Bàn Sư Huynh. Xin ngươi đừng như vậy. Bộc Dương Bách bước ra, đứng lâu Hồng Yên bên cạnh, ầm. Hỏa linh vực đại địa, bỗng nhiên chấn động, một luồng mờ mịt khí lưu, ngưng vì là thâm hậu kết giới, chặn ở hắn cùng Bàn Xích Thành trung gian, con kia phiên nhiên múa lên hỏa phượng, một con va chạm hạ xuống, lắp bắp vì là mạng thiên ánh lửa, lại dần dần tiêu tan, là ngươi này hàm hàng. Bàn Xích Thành mặt phát lạnh, năm đó ta ở hỏa tông thì, ngươi vẫn là ta theo đuôi, khi đó, ta nói cái gì, ngươi làm cái gì, chưa bao giờ sẽ vi phạm ta, Bộc Dương Bách. Tông môn đại biến sắp tới, trước đây hết thảy quy củ đều sẽ lật đổ, ngươi đừng tiếp tục ngây ngốc, cho rằng tất cả còn có thể giống như bây giờ, ngươi cho ta lui lại đến, ta ghi nhớ năm đó cựu tình, sẽ không đối với ngươi làm sao, không được. Bộc Dương Bách lắc đầu, u mê không tỉnh, ta trước tiên cầm cố ngươi lại nói. Bàn Xích Thành cau mày, hắn tự hồ đã sớm biết Bộc Dương Bách tâm tính, biết không phải dăm ba câu có thể thuyết phục, dự định lấy trận pháp sức mạnh, đem hạn chế. Ở đây tất cả mọi người, chỉ có đối với Bộc Dương Bách, hắn còn có tí tẹo cảm tình, nhưng mà, ngay ở hắn lại một lần, muốn mượn hỏa diễm trận pháp lực lượng thì, hốt nổi giận lên, có người, hắn bén nhạy phát giác ra, nham tương đàm dưới đáy, tòa kia hắn đều không có đặt chân cung điện, hình như có một tia xa lạ khí tức, dĩ nhiên có người, trước tiên hắn một bước, bước vào tòa kia vốn nên thuộc về hắn cung điện, ai Bàn Xích Thành lớn tiếng rít, cũng lại không để ý tới những người khác. Chỉ là trừng mắt nham tương đàm, tầm mắt của hắn, như có thể xuyên thấu tất cả, có thể nhìn thấy dưới nền đất, Bàn Xích Thành, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Nhiếp Thiên âm thanh, cách nham tương đàm, từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến, Nhiếp Thiên còn sống sót, hắn dĩ nhiên không có chuyện gì, còn có thể nói chuyện, như vậy. Viêm Long Khải, nên tới tay ba, ngũ đại thần nữ thần tử, vừa nghe đến Nhiếp Thiên âm thanh, dồn dập kêu sợ hãi, Bành Diễm ngẩn ra. Sắc mặt trở nên dị thường kỳ quái, làm sao có khả năng chẳng lẽ nói, hắn ở nham tương đàm dưới đáy, lão tông chủ đã từng chỗ tu luyện, không phải cấm địa à? Hắn vì sao có thể? Nhiếp Thiên, đường xa mà đến Bàn Xích Thành, từ người khác tiếng kinh hô bên trong, lập tức thấy rõ nham tương đàm dưới đáy, thân phận của người nọ, lăn ra đây cho ta. Từng sợi hồn niệm, hỏa diễm du long giống như, giật vào trong vách đá hỏa diễm trận pháp, ầm, có mấy chục loại hỏa diễm trận pháp, trong nháy mắt chấn động đằng ra xí liệt hỏa diễm, một tiếp theo một, thần diệu khó lường hỏa diễm thần văn, ký kết mà ra, mỗi một viên hỏa diễm thần văn, đều tự dấu ấn một loại hỏa diễm chân lý, đại diện cho một loại hỏa diễm đại đạo chí lý, bất kỳ tu luyện hỏa diễm linh quyết giả, chỉ cần đi tìm hiểu một viên hỏa diễm thần văn, đem một loại pháp tắc đại đạo cảm ngộ thấu triệt, tự đều có thể lấy này, thuận lợi địa bước vào thánh vực. Hỏa diễm thần văn, chính là tu luyện lực hỏa diễm, thần vực đỉnh cao cảnh giới bàn phách, suốt đời thể ngộ hỏa diễm ảo diệu, từng viên hỏa diễm thần văn, đều là hắn suốt đời tâm huyết, cùng tòa này hỏa diễm sơn, thậm chí toàn bộ hỏa linh vực, đều có kỳ diệu hô ứng, hô. Ào ào ào, từng viên hỏa diễm thần văn, như thiêu đốt hồ điệp giống như, nỗ lực lướt qua nham tương đàm cùng phía dưới cung điện kết giới, xác định Nhiếp Thiên linh hồn khí tức, đem cho trực tiếp đánh giết, loạt xoạt. Loạt xoạt loạt xoạt, nhưng mà, ở những kia hỏa diễm thần văn hạ xuống thì, đụng vào chạm được kết giới, giống bị thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm thần văn một lần nữa hòa vào nham tương đàm, tứ tượng viêm hồn đỉnh, Bàn Xích Thành tức giận rít gào, hắn một đôi đỏ đậm trong mắt, điên cuồng giống như địa, trừng mắt nham tương đàm, hỏa diễm thánh vực, bỗng nhiên chìm. Cùng nham tương đàm hòa làm một thể, vô số hỏa diễm phù đãi, đỏ đậm ánh lửa, địa hỏa tinh tuyến, từng tòa thần diệu hỏa diễm linh trận, đều ở hắn hỏa diễm thánh vực cùng nham tương đàm giao hòa thì, tràn vào hắn thánh vực, những kia xuất từ phụ thân hắn tác phẩm, các loại hỏa diễm trận pháp, tự sao chép một phần ở hắn thánh vực, nơi đây, từ nhỏ chính là việc tu luyện của hắn nơi, hắn quen thuộc nơi này tất cả, mắt thấy, cái kia từng viên do phụ thân hắn để lại hỏa diễm trận pháp đề cao đi ra hỏa diễm thần văn, càng bị kết giới chặn lại, hắn trong khoảnh khắc ý thức được một sự thật, tứ tượng viêm hồn đỉnh ngăn cách hắn, mà tứ tượng viêm hồn đỉnh, vốn là phụ thân hắn để lại, đặc biệt vì hắn chuẩn bị, hắn đến hỏa linh vực, một mặt chính là muốn mượn nơi đây rừng rực viêm năng, phụ thân hắn để lại hỏa diễm linh thạch, trận pháp, đi xung kích đến thần vực, mặt khác, chính là muốn bước vào thần vực sau, đem tứ tượng viêm hồn đỉnh bỏ vào trong túi, lấy này bất hủ ngũ phẩm thần khí. Kinh sợ hỏa linh vực chư vị trưởng lão, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nắm giữ linh hồn ý chí tứ tượng viêm hồn đỉnh, sẽ đi trợ giúp một người ngoài, bất luận là ai, ngoại trừ hắn ở ngoài, tiến vào cung điện giả, đều là người ngoài, bởi vì, cung điện kia tất cả, đều là cha của hắn, cố ý để cho hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Bàn Xích Thành, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh rất nhiều năm, Nhiếp Thiên âm thanh, nhàn nhã địa, từ phía dưới cung điện truyền đến. Cũng nhờ có ngươi, ở toái diệt chiến tràng bị vây đánh, chủ động bỏ qua viêm long thải, mới để ta có thể được cái viên này huyết hạch, ta có thể có hôm nay, sớm nhất thời điểm, chính là ỷ lại huyết hạch, xèo, một đạo đỏ đậm hỏa mang, ở Bàn Xích Thành ánh mắt kinh dị dưới, phóng lên trời, hỏa mang, lướt qua nham tương đàm, không nhìn vách đá từng tòa hỏa diễm trận pháp uy hiếp, đột nhiên liền đến miệng núi lửa ngoại bộ vòng trời, Nhiếp Thiên, năm vị ngũ hành tông thần nữ Bành Diễm, cũng không nhịn được phát sinh kinh hỉ hoan hô, viêm long thải, mặc ở trên người, Nhiếp Thiên tự tắm rửa đang thiêu đốt trong ngọn lửa, khác nào một vị hỏa diễm chân thần, cùng ngâm ở nham tương đàm Bàn Xích Thành, khí thế bất phân cao thấp, thiểu chủ. Phù Hoáng hô to, người này, trên người người này khí tức. Hắn thật sự, là từ tòa kia cung điện mà ra. Cung điện kia, trong đó tất cả mọi thứ, đều là chủ nhân vì ngươi lưu a, tên của ngươi. Ta cũng nghe rất nhiều người đã nói. Bàn Xích Thành một tí tận xích, Nguyên Dương tinh vực Ngô Chúc Nhật, là ta xui khiến sau, mới ruồng bỏ toái tinh cổ điện, còn có rất nhiều chuyện, ngươi đều can thiệp ta. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, cũng bởi vì ngươi, suýt chút nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Nhiếp Thiên hơi không người, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, có thể bị ngươi nghe nói, bị ngươi ghi nhớ, chịu không nổi vinh hạnh, ngươi gặp tứ tượng viêm hồn đỉnh Bàn Xích Thành hừ lạnh. Nhiếp Thiên gật đầu, tự nhiên gặp, cái kia viêm long thải. Bàn Xích Thành trong mắt nơi sâu xa, có nát tiểu nhân hỏa diễm quan điểm, lặng yên ngưng hiện ra, vật ấy, chất chứa bên trong bí mật lớn nhất, vốn nên liền thuộc về ta. Ta chém giết Lâu Hồng Yên đời thứ nhất, cướp đoạt viêm long thải, chỉ là cầm lại vốn nên thứ thuộc về ta. Viêm Long Khải, là sư phụ của ta đặc biệt vì ta luyện chế. Lâu Hồng Yên cả giận nói, vì ngươi luyện chế bàn xích thành cười gằn, Viêm Long Khải bí mật lớn nhất, cũng không phải là áo giáp, cũng không phải là Viêm Long A Gia Tư huyết hạch, trái tim, Viêm Long Khải bí mật, chính là liên thông mặt khác một vực. Tiến vào bên trong chìa khóa, vốn là chấp chưởng ở phụ thân ta trong tay, sau giao cho Thiệu Thiên Dương, bị Thiệu Thiên Dương mạnh mẽ hòa vào Viêm Long A Gia Tư hài cốt cùng huyết hạch, từ đầu tới cuối, Viêm Long Khải, còn có tiến vào nơi đó chìa khóa, đều là phụ thân ta chuẩn bị cho ta, ngươi, còn có ngươi, căn bản không xứng, không đủ tư cách trở thành Viêm Long Khải chủ nhân. Ầm, một luồng bá thiên trấn địa khí thế, từ bàn xích thành hỏa diễm thánh vực bên trong, điên cuồng tăng vọt, hỏa diễm thánh vực, xa xa đến xem, chính là một sôi trào nham tương đàm, hắn thánh vực, chính là lấy tòa này núi lửa nham tương đàm vì là bản kế hoạch, lấy tự thân hỏa diễm linh lực, hồn niệm, ngưng luyện mà ra, bành diễm đều bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nếu như vậy, vậy này ngọn núi lửa, nham tương đàm bên trong sức mạnh, lão tông chủ để lại trận pháp lực lượng, hắn lẽ ra có thể hết mức vận dụng, phí lời. Bàn xích thành cười quái dị, tiếng nói vừa dứt, từ hắn hỏa diễm thánh vực bên trong, đột nhiên bắn mạnh ra từng cái dung nham hỏa hà. Dung nham hỏa hà, đến từ cái kia nham tương đàm kinh khủng nhất dung nham tinh hoa, hỏa hà nội, còn có thể mơ hồ nhìn thấy, một cái càng tinh tế địa, màu đỏ thắm địa hỏa tinh tuyến, dung nham thiên hà. Đốt cháy, nương theo bàn xích thành tiếng gầm gừ, từng cái dung nham hỏa hà, treo lơ lửng với thiên, như màu đỏ thắm. Thiêu đốt ngoại vực ngân hà, thả ra cực hạn quang diễm cùng nhiệt lượng, từng cái dung nham hỏa hà, hư không sâu chuỗi, càng tạo thành một bức to lớn kỳ dị viêm trận. Trận này vừa thành, một thành, hỏa linh vực đông đảo phân tán bát phương núi lửa, đều tự đột nhiên chấn động một chút, tiếp theo, liền có tinh luyện hỏa diễm năng lượng, mãnh liệt mà tới. Mọi người đỉnh đầu, chỉ thấy vòng trời, như bị một thiêu đốt màn sân khấu bao trùm, thật là khủng khiếp viêm năng. Hoàng Tân Nam bỗng nhiên biến sắc, không ngừng được kinh ngạc thốt lên, loại khí tức này, đều không khác mấy bù đắp được thần vực cấp bậc, vị này bàn xích thành sư huynh, thánh vực hậu kỳ tu vi, ở chỗ này, mượn dùng nham tương đàm, còn có những kia hỏa diễm trận pháp, có thể cường đại đến trình độ như vậy, bởi vì, những kia sức mạnh là lão tông chủ để lại, chỉ có hắn có thể mượn dùng. Bành Diễm cười khổ, xèo, xèo xèo xèo, treo cao với mọi người đỉnh đầu. Cái kia điều dung nham thiên hà bên trong, đột có hỏa vũ rơi ra, xì, hỏa vũ rủ xuống đến, bao quát tu luyện hỏa diễm pháp quyết Bành Diễm, hắn cái kia cùng thuộc về với hỏa diễm thánh vực, đều bị nhen lửa, dị thường địa thiêu đốt, những người còn lại, dồn dập đem từng người vực, còn có rất nhiều thông linh chí bảo gọi ra, lấy không giống kết giới lĩnh vực ngăn cách vương xuống đến, nhận biết khí tức, đều cảm thấy khủng bố hỏa vũ, tích đáp, một giọt hỏa vũ, rơi xuống nhiếp thiên vai. Lập tức mãnh liệt thiêu đốt, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, vận dụng huyết thống bí pháp, cố nén đau đớn, phải đem một giọt hỏa thủy tắt, lại phát hiện tan rã một giọt hỏa thủy, đều muốn tiêu hao quá nhiều khí huyết lực lượng, chỉ chạy mạnh một chốc, hắn cũng bị bách vận dụng hỏa diễm hư vực, đem Viêm Long Khải bao trùm tích tăng lớn, lại ngưng luyện những khác kết giới, đi chống đối hỏa vũ, một giọt nhỏ hỏa thủy, trong đó hàm sức mạnh, đều là sôi trào dung nham, hung hăng bên trong lẫn lộn ăn mòn khí tức. Bá đạo ác độc, bàn phách, năm đó tu luyện hỏa diễm pháp quyết, cũng đến từ dung nham. Nhiếp Thiên nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn có vẻ chật vật Bành Diễm, dung nham bên trong viêm năng, nhưng là không dễ khống chế, hơn nữa có sai lầm chính thống. Các ngươi lão tông chủ, truyền thụ cho bàn xích thành, chính là ngọn lửa này hàm nghĩa, không phải, lão tông chủ hỏa diễm pháp lực, dung hợp vạn ngàn, cường điệu địa hỏa cùng thiên hỏa dung hợp, Bành Diễm giải thích, bàn xích thành mở ra lối riêng. Cường điệu dung nham hỏa trong nước viêm năng, cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Chỉ cần dùng ở chỗ tốt là được, có thể một mực, không. Không đúng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên quát ầm, đó là huyết mạch chi lực. Bàn xích thành, giống như ta, cũng là hỗn huyết giả. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người, tuy khổ cực địa tắm rửa ở nham tương hỏa thủy đúc dưới, còn là không nhịn được thất thanh kêu sợ hãi. Sao có thể có chuyện đó, sinh sống ở hỏa linh vực nhiều năm. Đã từng bị coi là hỏa tông hy vọng, thiên phú cao hơn Lâu Hồng Yên ra một đoạn bàn xích thành, dĩ nhiên là hỗn huyết giả, trong cơ thể hắn, chảy xuôi một phần dị tộc huyết mạch, bàn phách, cùng dị tộc chinh chiến một đời, bị hết thảy dị tộc thống ác, cũng đối với dị tộc thống ác đến cực điểm, hắn dĩ nhiên cùng một vị dị tộc nữ tử kết hợp, sinh ra dưới bàn xích thành, Không thể nào, Bành Diễm lắc đầu liên tục, sao có thể có chuyện đó lão tông chủ, nhưng là căm hận nhất dị tộc giả, hắn làm sao có khả năng, không thể. Sao có thể có chuyện đó, Lâu Hồng Yên cũng ngây người, còn lại mấy vị thần tử thần nữ, lấy lĩnh vực, lấy đồ vật phóng thích kết giới, chống đỡ ngự hỏa dọc mưa lạc thì, cũng mắt ba ba nhìn Nhiếp Thiên, bọn họ muốn Nhiếp Thiên đưa ra giải thích, chính là huyết mạch chi lực. Trời sinh, phù hợp nham tương hỏa thủy, có thể sử dụng dung nham, nung nấu dung nham, cũng cường hãn thân thể, đặc biệt huyết mạch, Nhiếp Thiên lấy cực kỳ khẳng định địa ngữ khí, nói ra sự thực này, ở trên đời này, ta đối với đặc biệt dị tộc huyết mạch, cảm giác là tối nhạy cảm, hắn lại che lấp, lại ngụy trang, đều thay đổi không được sự thực này, giống như ta, hắn cũng là hỗn huyết giả. Huyết mạch của hắn, cùng nham tương hỏa thủy có quan hệ, Nhiếp Thiên đột nhiên trừng mắt về phía bàn xích thành, quát lên, nhưng là như vậy, khà khà, khà khà khà. Bàn xích thành chỉ là cười, nhưng mà, lúc này mọi người lần thứ hai nhìn kỹ, mới chú ý tới bàn xích thành hỏa diễm thánh vực. Cùng cái kia nham tương đàm hòa làm một thể sau, bản thân của hắn, tự lại chìm xuống lần nữa, triệt để ngâm ở nham tương hỏa thủy bên trong, lấy huyết nhục thân phương thức, hắn hỏa diễm thánh vực, rõ ràng lên trên nửa một điểm, ở hắn đỉnh đầu nơi, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực, lấy kết giới che chở tự thân, lấy một tầng hỏa diễm linh lực màn ánh sáng, làm như cách giới tầng, đi thu nạp nham tương đàm hỏa thủy sức mạnh, hắn là thân thể, trực tiếp ngâm không có ở hỏa trong nước, lấy da dẻ. Tiếp xúc hỏa thủy, mà nhân tộc huyết nhục gầy yếu, chính là nổi danh trên đời, trừ phi như Ân Á Nam như vậy, đặc biệt tu luyện thể thuật giả, không phải vậy đang không có vận dụng linh lực tình huống, là tuyệt đối không thể lấy huyết nhục thân, cùng nham tương hỏa thủy tiếp xúc, nhân tộc không được, dị tộc, nhưng có thể, đặc biệt là, có đặc thù huyết thống giả, thân thể còn trải qua đặc biệt rèn luyện giả, thì càng dễ dàng, thí dụ như, giờ khắc này bàn xích thành, hắn là lấy da thịt, không bất kỳ linh lực kết giới cách trở địa, ngâm ở nham tương đàm, Hậu Sơ Lan tỉ mỉ mấy giây, hít sâu một hơi, quát lên, hắn ở lấy nham tương đàm bên trong, hỏa diễm nước, gột rửa huyết nhục. Lấy khu thân, thu nạp ở trong viêm năng, luyện hóa đến. Huyết thống, hỗn huyết giả. Lận Giao Giao kinh ngạc thốt lên, như thế xem, vẫn đúng là có thể. Bành Diễm chần chờ một chút, sâu kín nói rằng, lão tông chủ. Chưa bao giờ đã nói hắn mẹ đẻ là ai, cũng không có người thấy. Bàn xích thành, ở tính mạng của hắn thời kỳ cuối, ở hắn một lần ra ngoài du lịch, trở về thì, bị hắn mang về hỏa linh vực. Ai cũng không biết, bàn xích thành mẫu thân là ai, không biết lão tông chủ và người nào kết hợp, sinh ra một đứa bé. Chúng ta sau đó cũng hiếu kỳ hỏi dò, muốn ở lão tông chủ tạ thế sau, xem có thể không lấy hỏa tông sức mạnh, phối hợp một hồi bàn xích thành mẫu thân, hoặc hắn vị trí gia tộc. Đều bị lão tông chủ hàm hồ tách ra, như thế nhìn tới, Bành Diễm lầm bầm lầu bầu, có thể âm thanh cũng không nhỏ, dựa vào nét mặt của hắn, thần thái, trong mắt kinh dị, có thể nhìn ra hắn dao động, sẽ không sai. Nhiếp Thiên lại một lần dành cho khẳng định, huyết mạch của hắn, khẳng định thức tỉnh rất trễ, ta có thể cảm ứng được, hắn bộ thân thể này rèn luyện, còn chưa đủ mạnh hẳn, còn có một chút, Viêm Long Khải muốn phát động sức mạnh. Tiến vào cái kia mai táng kình thiên cự linh đất khách, cần khí huyết lực lượng phối hợp, mà bàn xích thành được sau, cũng không có bước vào trong đó, điều này nói rõ hắn lần trước bỏ qua Viêm Long Khải, bảo toàn chính mình thời điểm, huyết thống đều không có thức tỉnh đi ra, hay là, ở huyết thống thức tỉnh trước, liền chính bàn xích thành đều không rõ ràng, hắn có mang đặc thù huyết thống, có thể bởi vì huyết thống tồn tại, hắn vẫn là sẽ bản năng, nghiêng về ở nham tương đàm bên trong, đi tu luyện. Cảm ngộ loại này đặc biệt pháp quyết hàm nghĩa, lấy không giống với phụ thân hắn đường hướng tu luyện, tiến hành tự thân cảnh giới đột phá. Ha ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàn xích thành lần thứ hai cười lớn, nói với Nhiếp Thiên, ngươi nên biết, Viêm Long Khải muốn bước vào cái kia đất khách, cần khí huyết phối hợp. Năm đó ta, không thể mượn vật ấy, tiến vào cái kia đất khách, không thể thu được trong đó cơ duyên. Nhưng tất cả những thứ này, sẽ ở ngày hôm nay thay đổi, ta lần thứ hai thu được Viêm Long Khải, đem có thể tự do ra vào bên trong. Lời này vừa nói ra, kỳ thực đã tương đương với, gián tiếp thừa nhận thân phận của chính mình, hỗn huyết giả, quả thực như vậy. Hoàng Tân Nam cả kinh, không ngờ tới ta Ngũ Hành Tông, lại rất sớm trước, thì có thành công hỗn huyết giả. Chẳng trách tất cả mọi người đều nói, ngươi bàn xích thành thiên phú tu luyện, độc nhất vô nhị. chính là Hỏa Tông từ cổ chí kim, chưa bao giờ xuất hiện quá siêu tuyệt nhân vật, đáng tiếc. Hậu Sơ Lang than thở, bọn họ tiến vào tông môn thời gian không tính ngắn, từ một ít lão bối trong miệng, vẫn là nghe đến một ít chuyện, hầu như hết thảy ngũ hành tông trưởng lão, bao quát mỗi người bọn họ sư phụ, đánh giá các vị thần tử thần nữ thiên phú tu luyện thì, đều nhiễu không ra một người, một bị trục xuất người, Bàn Xích Thành, ở những lão nhân kia trong miệng, Bàn Xích Thành thiên phú tu luyện, mới là tối khoa trương, nếu là, hắn có thể tâm tính khá hơn một chút. Không trêu chọc nhiều như vậy thị phi, chuyên tâm với tu luyện, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, bước lên vì là thần vực. Hơn nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy, hắn bước vào đến thần vực đỉnh cao tốc độ, cũng chính là Hỏa Tông, toàn bộ ngũ hành tông lịch sử nhanh nhất. Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan chờ người, trước đây đều muốn không thông, còn có thể tức giận bất bình. Bây giờ Bàn Xích Thành trở về, chính là thánh vực hậu kỳ, lập tức liền muốn đi xung kích thần vực. Kỳ thực đã nói rõ người này lợi hại, dù sao, hắn vẫn không có mượn tông môn tài nguyên tu luyện, không có Thiệu Thiên Dương dốc lòng giáo dục, còn muốn khắp nơi trốn đằng đông nấp đằng tây, như vậy tình trạng, đều có thể đạt đến bây giờ cảnh giới cùng thành tựu, thiên phú khủng bố cỡ nào, có thể thấy được chút ít, nguyên lai, hóa ra là hỗn huyết. Hoàng Tân Nam tự lẩm bẩm, chỉ là không biết, huyết mạch của hắn đầu nguồn, đến từ chính vị nào dị tộc cường giả có thể bị Hỏa Tông lão tông chủ coi trọng. Không để ý chủng tộc ngăn cách, bí mật sinh ra dòng dõi nhân vật, sẽ không là một vị dị tộc đại tôn ba. Hắn vừa nói như thế, mọi người không thể không trầm tư suy nghĩ, muốn bàn phách vị trí thời đại kia, có cái gì dị tộc cường giả, tinh thông lực hỏa diễm, có thể ngự động, khống chế nham tương hỏa thủy, có thể luyện hóa đến huyết thống nữ tính. Rất đáng tiếc, thời đại kia cách bọn họ quá mức cửu viễn, bọn họ trong lúc nhất thời, đều muốn tượng không ra. Ngươi trở về, ngâm không nham tương đàm. Là muốn trước tiên lấy nơi đây sôi trào nham tương hỏa thủy, kiên cố khu thân, hòa vào huyết thống ba nhiếp thiên càng lý càng thuận, xung kích thần vực, nguy hiểm vẫn là rất lớn. Ngươi cũng sẽ lo lắng, sẽ sợ sợ, cho nên tới nơi này, đưa ngươi cái kia thức tỉnh huyết mạch, làm hết sức tăng lên, đưa ngươi khu thân, lại cường hóa một vòng, ngươi thánh vực, lấy này nham tương đàm làm căn bản xây dựng, huyết mạch của ngươi, trút lấy nơi đây dung nham hỏa lực, có thể làm ngươi càng có tự tin. Càng có hy vọng thành công bước vào thần vực, nhập thần vực, ngươi lại được tứ tượng viêm hồn đỉnh, thừa dịp Thiệu Thiên Dương không ở, đem Hỏa Tông, đem Hỏa Linh vực, một lần bắt. Bàn Xích Thành cười quái dị, không sai, không hổ là gần đây lóe sáng tinh hà, lực ST không thác, hết thảy tinh thần chi tử nhân vật. Đáng tiếc a, ngươi hiện tại gặp phải ta, còn cầm ta viêm long khải, oanh. Ầm ầm, Hỏa Linh vực vùng phía nam, đột có rung trời nổ đùng. Còn kèm theo rú thảm âm thanh, Lý Vũ. Bành Diễm đột nhiên biến sắc, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, cũng lấy ra một quả tinh tức hoàng, đi câu thông Lý Vũ, ngươi như thế nào đây? Có hay không đem Hỏa Tông biến đổi lớn tin tức, thông truyền đi, tin tức hoàng, không có đinh chút, điểm phản ứng, Lâu Hồng Yên mục lộ ra vẻ mặt, cũng dùng bí pháp, đi câu thông những cái, kia rời đi đấy, từng vị Hỏa Tông trưởng lão, đáng tiếc, đều tin tức đều không có, Phù Hoán hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, những người kia, chấp mê bất ngộ, không xứng tiếp tục đặt chân Hỏa Tông. Mới Hỏa Tông, sẽ tại thiếu chủ dưới sự dẫn dắt, trở thành tông môn mạnh nhất một chi, các ngươi đừng lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực rồi. Bàn Xích Thành ha ha cuồng tiếu, tất cả không chịu thần phục đấy, Hỏa Tông trưởng lão, môn nhân, đệ tử, ta đều hoặc nhốt, hoặc chém giết sạch, xoẹt, một đạo hoa mắt lôi điện, từ phương xa vòng trời cực nhanh mà đến, lôi ma. Viên Cửu Xuyên. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, khóe miệng chứa đựng cười lạnh, không có ngờ tới, lại là này gia hỏa, là ngươi. Viên Cửu Xuyên lạc định, nhìn thấy hắn lúc, sau phản ứng của hắn còn muốn lớn hơn. Lôi ma Viên Cửu Xuyên, đã chính thức bước vào thánh vực hậu kỳ tu vị, về phần lôi tông cái vị kia Trịnh Dật, thì là không có tin tức, cố gắng tại quyền lợi trong tranh đấu, bị kia chôn giết. Viên Cửu Xuyên, chúc mừng ngươi a, Trịnh Dật đã chết a. Nhiếp Thiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, chết tiệt, tại sao lại đụng phải ngươi? Mỗi lần đụng phải ngươi, đều không có chuyện tốt. Viên Cửu Xuyên hỗn hển, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, là được sự giúp đỡ của ngươi, bước vào đến thần vực hay sao? Ngươi luôn phiên phá hư ta chuyện tốt, muốn tới khi nào? Lôi ma, mấy vị thần tử thần nữ, đột nhiên chú ý tới, cái kia Viên Cửu Xuyên nhìn thấy Nhiếp Thiên về sau, vậy mà như là chuột thấy mèo giống như... Có rất mịt mờ cũng rất sâu sợ hãi, Vị này lôi ma, thánh vực hậu kỳ tu vị, hung tàn ngoan lệ, dương danh nhân tộc thiên địa nhiều năm. Lận Giao Giao biểu lộ cổ quái, nói thầm, bị hắn chỗ giết người, không biết bao nhiêu, vì sao vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên, sẽ biến thành như vậy. Viên Cửu Xuyên hung danh truyền xa, thế nhân đều biết, hắn cảnh giới cao thâm, thực lực xuất chúng, lúc trước khi đi tới, cũng ngạo nghễ vô cùng, nhưng hôm nay, lão Viên, ngươi truy kích người nọ, làm xong sao? Bàn Xích Thành nói, làm xong, bị ta dùng sấm sét chi lực giam cấm, không chết được, cũng dãy dụa không hết. Viên Cửu Xuyên thuận miệng đáp một câu, liền đem ánh mắt, tiếp tục định dạng đến Nhiếp Thiên trên người, bất mãn nói, lần này, ngươi tới Hỏa Linh Vực, lại muốn làm gì? Ta tuyên bố trước, ta không muốn cùng ngươi xung đột, không muốn cùng ngươi đấu nữa, ngươi về sau cũng không nên ảnh hưởng ta, lôi ma. Ngươi đây là ý gì? Bàn Xích Thành khẽ nói, Viên Cửu Xuyên quay đầu, nói với Bàn Xích Thành, Hỏa Tông sự tình lần này, là chuyện riêng của ngươi, ta cũng không có tiếp nhận cái gì mệnh lệnh, nhớ lại không gian loạn lưu vực lúc, ngươi có ân với ta mới cố ý tới đây giúp. Bất quá, Nhiếp Thiên thằng này, ta là không để ý tới đấy. Ngươi giao cho người khác đối phó, lời vừa nói ra, Bàn Xích Thành lông mày nhăn lại, ngươi vậy mà sợ hắn, không phải sợ, chẳng qua là không muốn. Viên Cửu Xuyên cưỡng ép giải thích, hắn và Nhiếp Thiên mỗi một lần tao ngộ, cũng không có chiếm được tiện nghi gì, đằng sau mấy lần, ngược lại là bị Nhiếp Thiên gắt gao áp chế, hơn nữa, mỗi lần gặp lại Nhiếp Thiên đều trở nên càng mạnh hơn nữa, thực lực càng thêm sâu không lường được, thời gian dần qua, hắn đối với Nhiếp Thiên đã có một tia kiên kỵ, hắn cực kỳ quan tâm Nhiếp Thiên tin tức, nghe nói Nhiếp Thiên dùng quỷ dị thủ đoạn, tại Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, Bích Tiêu tinh vực một phen lần kinh người cử động, hắn thì càng thêm thấp thỏm lo âu rồi. Hôm nay, bỗng nhiên tại Hỏa Tông, lần nữa đụng phải Nhiếp Thiên, hắn lập tức liền sợ rồi, dù cho Nhiếp Thiên cảnh giới tu vị, theo bên ngoài xem, hay, vẫn, là nhược hắn rất nhiều, cho dù hắn tại trong khoảng thời gian này, thông qua Trịnh Dật thành công đột phá đến thánh vực hậu kỳ, có thể hắn hay, vẫn, là sợ, oanh. Rầm rầm rầm, Hỏa Linh Vực các nơi, từng tòa núi lửa, mọi chỗ tu luyện, đều truyền đến kịch liệt nổ vang. Đã qua một hồi, có mấy vị lạ lẫm Hỏa Tông lão giả, lần lượt thoáng hiện, hoặc vì thánh vực, hoặc là hư vực hậu kỳ, khí tức đều rất già nua. Bọn hắn đã đến về sau, giữ im lặng đấy, đứng ở phù hoáng bên cạnh, Bành Diễm ngẩn người. Lập tức minh bạch, quát lên, các ngươi, thật lâu trước, bọn hắn liền thuần phục thiếu chủ, giống như ta, cho rằng thiếu chủ mới là Hỏa Tông hy vọng. Phù Hoáng có chút ngửa đầu, bọn hắn cùng ngươi Bành Diễm bất đồng, bọn hắn đều ghi nhớ lấy lão tông chủ ân tình, một khắc không dám quên. Về phần Thiệu Thiên Dương, thật xin lỗi, bọn hắn cũng không cảm ơn. Nhiếp Thiên cau mày, cảm ứng đến Hỏa Linh Vực biến đổi lớn, nghe Phù Hoáng cùng Bành Diễm đối thoại. Biết rõ Hỏa Tông tại Thiệu Thiên Dương chưa có trở về trước, sợ là có một hồi đại kiếp nạn. Bàn Xích Thành, đắm chìm vào tại nham thạch nóng chảy đầm, dùng nham thạch nóng chảy hỏa thủy lực lượng, tẩy rửa thân thể, cường đại huyết mạch. Cái này một hồi, hắn đã không hề cấm kỵ cái gì, từ trên người hắn lộ ra khí tức, rõ ràng là dị tộc đặc biệt huyết mạch chi lực, mà không phải là linh lực, các ngươi còn không ly khai. Bành Diễm cả giận nói, hắn là đối với Lâu Hồng Yên. Hoàng Tân Nam các loại, đợi thần tử thần nữ nói, chúng ta đi. Đất Tông Bột Dương Bách, hướng Lận Giao Giao nói, nơi đây biến cố, phải nhanh một chút báo cho biết cái khác vực giới trưởng lão, do bọn hắn cộng đồng quyết định, nên xử lý như thế nào. Bàn Xích Thành mở miệng, các ngươi thoát ly không được Hỏa Linh Vực. Lời này vừa nói ra, âm linh giáo giáo chủ thân ảnh, lại từ phương xa bầu trời hiện lên, như dùng trôi nổi cực lớn u hồn giống như đem thần chi pháp tướng tế ra. Hỏa Linh Vực, tất cả cùng ngoại giới liên thông không gian truyền tống trận, hoặc là phá hủy, hoặc là tại chúng ta trong khống chế rồi, vậy là tốt rồi. Bàn Xích Thành cười hắc hắc, nói, Toái Tinh Cổ Điện vị kia tinh thần chi tử, giao cho ta. Còn lại thần tử thần nữ, các ngươi cho ta bắt giữ, ta đều muốn sống. Về phần Bành Diễm trưởng lão, các ngươi nhìn xem xử lý, chết cũng tốt, còn sống cũng thế, ta cũng không thèm để ý, hô. Vù vù vù. Từng đạo mặc đủ mọi màu sắc quần áo, thuộc về bất đồng tông môn thế lực thánh vực cường giả, cùng tử chú tông nhâm nguyên các một con đường, từ khác nhau phương hướng hội tụ mà đến. Những người kia, cũng là tại Phù Hoáng tiếp ứng xuống, tại Bàn Xích Thành cùng nhau đến Hỏa Linh Vực. Bọn hắn không có trước tiên tới đây, chính là tại Hỏa Linh Vực khu vực khác, phối hợp với đã sớm quy hàng Hỏa Tông trưởng lão, đem Hỏa Tông một ít không nghe lời người giải quyết, đem từng tòa trận pháp phá hủy, không cho phép có khách vượt giới khách đến thăm, thông qua Hỏa Tông trận pháp, tại giai đoạn này bước vào. Bọn hắn hôm nay tới đây, đã nói lên Hỏa Linh vực, còn có Hỏa Tông, không sai biệt lắm bị khống chế, còn có mấy cái thánh vực người. Hoàng Tân Nam nhìn thoáng qua, trở nên cảm thấy thất bại bất đắc dĩ, Hỏa Tông, còn có chúng ta, chẳng lẽ muốn bởi vì những người này, Nhiếp Thiên thuộc về ta. Bàn Xích thành thân thể thân, lại dung nhập kia Hỏa Diễm thánh vực, Viêm Long Khải. Cái này áo giáp, nên rơi vào chính thức chủ trong tay người rồi, hắn giơ lên tay khẽ vẫy, đỏ thẫm vách đá ở bên trong, rất nhiều pháp trận tách ra lửa đỏ hào quang, Hỏa Diễm pháp trận lực lượng, gia trì kia thân. Làm hắn triệu hoán Viêm Long Khải cái tay kia, giống như biến thành cực lớn nam châm, chuyên môn thu nạp Viêm Long Khải. Viêm Long Khải lại vẫn thật sự, từ trên người Nhiếp Thiên thoát ly, trở về, Viêm Long Khải thoát ly, muốn bay đi thì, Nhiếp Thiên một cái đè lại. Chủ nhân, điêu khắc ở áo giáp bên trong Hỏa Diễm trận pháp, cùng cái kia Hỏa Diễm sơn bên trong, có thể gợi ra hô ứng. A Gia Tư linh hồn đưa tin, gấp gáp địa ở Nhiếp Thiên đầu óc vang lên, Nhiếp Thiên vừa nhìn. Cũng chú ý tới áo giáp thượng, một vài bức Hỏa Diễm hàng ngũ, tự hồ cùng trên vách đá khắc họa, đại khái giống nhau. Viêm Long Khải, chính là Thiệu Thiên Dương luyện chế, có thể bàn phách lại là Thiệu Thiên Dương ân sư. Bàn phách để lại ở đây, bảo vệ tòa kia cung điện từng tòa Hỏa Diễm trận pháp, có thể gây nên Viêm Long Khải trận pháp biến đổi lớn, khiến cho A Gia Tư đều bị ép địa, bị Bàn Xích Thành hấp dẫn, ngược lại cũng có cư có thể y. Hỏa Diễm trận pháp uy lực sao? Nhiếp Thiên nói thầm một câu, như vậy, trước hết về nhẫn chứa đồ, ý nghĩ hơi động, Viêm Long Khải ngay ở dưới tay hắn biến mất, vừa vào nhẫn chứa đồ, hắn lấy một tia thần niệm tìm hiểu, quả nhiên phát hiện ở bên trong chiếc nhẫn bộ không gian Viêm Long Khải, áo giáp thượng Hỏa Diễm trận pháp, bỗng nhiên liền đình chỉ, nhẫn chứa đồ, bên trong tự thành một mảnh không gian độc lập, bàn phách để lại, có thể bị Bàn Xích Thành sử dụng Hỏa Diễm trận pháp, còn không thể vượt qua không gian hạn chế. Trực tiếp đi ảnh hưởng bên trong nhẫn trữ vật Viêm Long Khải, chúng ta phân công nhau rút đi. Hoàng Tân Nam vừa thấy thế cuộc không ổn, đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc tia điện, hướng về Hỏa Linh vực ngoại giới tinh không phóng đi, một điểm không chậm trễ. Hậu Sơ Lan, còn có còn lại thần tử thần nữ, cùng Nhiếp Thiên nháy mắt, cũng lần lượt bay vút lên trời. Nhiếp Thiên, Hỏa Linh vực hết thảy không gian trận pháp đều bị phá hủy sau, chỉ có thể lấy tự thân sức mạnh thoát ly Hỏa Linh vực. Hậu Sơ Lan lấy linh hồn đưa tin, Hỏa Linh vực, có trận pháp che chở, chúng ta mấy vị thần tử thần nữ, sẽ không bị hạn chế, đi ra ngoài sẽ không có chuyện gì, mà ngươi, trước có thể thâm nhập cung điện, cố gắng cũng có thể, chúng ta phải đem Hỏa Tông đại biến tin tức, thông báo cái khác mấy mới, chỉ có một tông, Kim Tông, Thổ Tông, Thủy Tông rất nhiều cường giả thánh vực, từng cái giáng lâm, mới có thể hóa giải Hỏa Tông biến cố. Hậu Sơ Lan trùng thiên thì, còn có từng sợi ý nghĩ, ở Nhiếp Thiên đầu óc lượn lờ, đột nhiên, ở đây giả, cũng chỉ còn sót lại Bành Diễm một vị, bọn họ, quy các ngươi bắt. Bàn Xích Thành quát lên, tiếng nói vừa dứt, Âm Linh giáo giáo chủ, Nhậm Nguyên Cát, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, mặt sau đến Tà Ma Ngoại Đạo, bao quát rất sớm quy hàng Hỏa Tông cường giả, đều đuổi bắt năm vị thần tử thần nữ, Bành Diễm, nhưng là đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, Viêm Long Khải, vốn là ta. Ngươi nếu không chịu trả, như vậy trước hết làm thịt ngươi, Bàn Xích Thành Hỏa Diễm thánh vực, ầm ầm mà ra, cái kia như nham tương đàm bình thường sôi trào Hỏa Diễm thánh vực, so với trước khí thế, tăng lên rất nhiều, sao chép Hỏa Diễm trận pháp, nham tương hỏa thủy tinh hoa, còn có bàn phách để lại Hỏa Diễm thần văn, Nhiếp Thiên lập tức liền rõ ràng, Bàn Xích Thành Hỏa Diễm thánh vực uy lực tăng cường, là hắn Hỏa Diễm thánh vực cùng nham tương đàm giao hòa, từ giữa được vô tận chỗ tốt, những kia chỗ tốt. Vốn là hắn cha đẻ bàn phách, để cho hắn, địa hỏa trận pháp, trong hư không, thưa thất hỏa vũ, nhất thời biến thành bàn bạc mưa to, cái kia bao phủ ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu dung nham thiên hà, lại sinh biến hóa, từng cái hỏa diễm thiên hà, như là hóa thành hỏa diễm cự tiên, hướng về Nhiếp Thiên quật mà tới, vực, Nhiếp Thiên hừ một tiếng, trong cơ thể hỏa diễm, ngôi sao, cây cỏ ba loại thuộc tính khác nhau linh lực, đồng thời bạo phát, hắn cái kia đặc biệt hư vực, cũng khoảnh khắc hình thành. Bồng. Từng đám bồng, từng cái hỏa diễm thiên hà, ngưng tụ thành hỏa diễm roi dài, suý đánh tới Nhiếp Thiên hư vực, khiến cho tầng ngoài ngôi sao hư vực, đầy sao ảm diệt, hỏa diễm roi dài sức mạnh, lại kéo dài hướng về tầng thứ hai, lấy mồi lửa khí tức, cùng trong cơ thể hắn viêm lực hỗn hợp hỏa diễm hư vực, chợt liền thấy màu vỏ quýt mồi lửa, đột nhiên sáng ngời, xì xì, không biết vì nguyên nhân gì, ngọn lửa kia thiên hà biến ảo mà ra roi dài, vừa rơi vào nhiếp thiên hỏa diễm hư vực, liền trở nên uy lực giảm mạnh, cái kia một đám màu vỏ quýt mồi lửa, rất có linh tê địa, ở hỏa diễm hư vực cực nhanh, như là săn mồi giống như, nuốt hết từng cái nhiếp thiên nhìn không thấy, nhưng có thể lấy linh hồn nhận biết hỏa diễm tia sáng, tối tinh tế địa, hòa vào hỏa diễm khê hà địa hỏa tinh tuyến. Nhiếp thiên hơi kinh, cái gì dị vật bàn xích thành cả kinh, sâu sắc nhìn về phía nhiếp thiên hỏa diễm hư vực, còn có cái kia một đám màu vỏ quýt ngọn lửa, loại khí tức này, là cực viêm tinh vực, cái kia một đám thần hỏa khí tức, hắn dĩ nhiên ở trong giây lát đó, liền phân biệt ra được, mồi lửa lai lịch, từ, nhiếp thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mây xanh nơi sâu xa, một bùa vẽ quỷ giống như chú văn, như là ác quỷ khuôn mặt, không ngừng nở lớn, hình thành một loại quỷ dị chú thuật, vực nát. Nhậm Nguyên Các hét cao, kỳ dị chú văn, phân hóa vạn ngàn, hóa thành rất nhiều nồng nọc tiểu văn, rơi vào Hoàng Tân Nam, hậu sơ lan năm vị thần tử thần nữ hư vực, thánh vực bên trong, bọn họ thánh vực cùng hư vực, ở nồng nọc tiểu văn hiển hiện thì, bồng địa tan nát, hơn nữa không thể lập tức lần thứ hai ngưng luyện, năm vị phóng lên trời thần nữ, không cách nào ngưng luyện vực, đột nhiên ở hư không sững sờ trụ, cũng không dám tiếp tục hướng về thiên ngoại cực nhanh, chỉ có thể bị động địa. Chờ đợi âm linh giáo giáo chủ, lôi ma viên cửu xuyên ra tay, nhân tộc luyện khí sĩ, muốn vượt qua hư không, nhất định phải đạt đến vực cảnh, vực không thể thành, huyết nhục thân thể bại lộ, vừa dính vào ngoại vực ô uế tạp chất, khu thân chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong, không cần bất cứ đối thủ nào, liền muốn phơi thay ngoại vực, năm vị thần tử thần nữ, vực không thể thành, liền không dám nhảy vào tinh hà, cho ta ngoan ngoãn xuống, âm linh giáo giáo chủ, thâm trầm địa cười quá dị. Vận dụng trói buộc linh hồn bí pháp, hắn thần chi pháp tướng đột nhiên biến đổi, hóa thành một mảnh chi kính đất trời u ám hồn ảnh. Cái kia hồn ảnh vừa ra, đột có vạn ngàn chói tai tiếng hú, ở năm vị thần tử thần nữ linh hồn thức hải vang vọng. Năm vị thần tử thần nữ, bưng lỗ tai cũng không cách nào ngăn cản, trong đầu âm linh phun trào, dường như muốn giam cầm bọn họ chân hồn, hoặc đem chân hồn, giao bọn họ linh hồn trong ốc, cho mang ra đến. Nhiếp thiên. Hoàng Tân Nam cầu cứu giống như phát sinh thảm khiếu, giúp chúng ta. Giúp chúng ta một tay, ta biết ngươi có thể. Thủy Tông Lận Giao Giao, lớn tiếng rít gào lên, trong mắt nơi sâu xa, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều âm hồn di động. Hắn chân hồn, đã bị tìm tới, liền muốn bị mang rời khỏi thức hải. Nhiếp thiên có thể không âm linh giáo giáo chủ linh quyết bí pháp, hắn làm sao phá Lận Giao Giao mơ mơ màng màng địa nghĩ. Âm linh giáo Nhiếp thiên nhếch môi, ở bàn xích thành vẫn không có lại một lần nữa ra tay trước. Gọi ra Minh Hồn Châu, hô, Minh Hồn Châu từ đỉnh đầu của hắn, bỗng nhiên bay ra ngoài, đợi đến hạt châu kia, sắp đến Hoàng Tân Nam thì, Hoàng Tân Nam trong ánh mắt, đã xuất hiện nồng nặc hy vọng ánh sáng, chính là nó. Hoàng Tân Nam kêu to, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, khổ sở chống đỡ lấy, nhìn thấy Minh Hồn Châu bay tới, cũng sáng mắt lên, rất rõ ràng, bọn họ ba vị đều cảm thấy, Minh Hồn Châu có trợ giúp bọn họ, thoát khỏi âm linh giáo giáo chủ linh hồn giam cầm. Bột Dương Bách, còn có Lận Giao Giao, nhưng là không hiểu ra sao, không biết tại sao ba người kia, nhìn thấy Minh Hồn Châu lại đây, một bộ nhìn thấy cứu tinh giống như biểu hiện, Minh Hồn Châu. Âm linh giáo giáo chủ ầm ầm biến sắc, xèo xèo xèo thở phì phò, ngũ đại tà thần, rốt cục dương nanh múa vuốt địa, từ trong hạt châu bay ra, bị âm linh giáo giáo chủ phóng thích, có liền con mắt cũng không nhìn âm linh, ở ngũ đại tà thần bay ra thì... Cùng nhau phát sinh chỉ có âm linh giáo giáo chủ có thể nghe được tiếng rít, đó là tao ngộ thiên địch hoảng sợ, hô. Vù vù, ngũ đại tà thần hé miệng, phân biệt hướng về năm vị thần tử thần nữ, dùng sức hút một cái, phun trào cho bọn họ thức hải, rất nhiều âm linh hồn thể, như là bị nam châm hấp dẫn khối thép, toàn bộ bay khỏi đi ra, rơi vào rồi ngũ đại tà thần trong miệng, một đều không có chạy trốn, ngũ đại tà thần mới chỉ ẩn, nuốt hết âm linh. Lại nhìn thấy âm linh giáo giáo chủ thần chi pháp tướng, cùng tê khiếu, chui vào cái kia u ám hồn ảnh. Đột nhiên, âm linh giáo giáo chủ liền điên cuồng gào lên đau đớn lên. Âm linh giáo giáo chủ thần chi pháp tướng, nguyên bản chính là do vạn ngàn âm linh, hỗn hợp linh hồn ý thức, do đó ngưng luyện mà thành. Âm linh giáo tu linh quyết, bí pháp, hồn thuật, cùng tà minh tộc rất nhiều ngọn nguồn, mà cái viên này bị Nhiếp Thiên nắm giữ Minh Hồn Châu, nhưng là tà minh tộc chí bảo, mà ba viên Minh Hồn Châu hợp nhất. Gào, thần vực sơ kỳ âm linh giáo giáo chủ, phát sinh làm người sởn cả tóc gáy thảm khiếu, tiếng hú, thẳng tới người linh hồn thức hải, bị người ta tê cả da đầu. Trong sân, chỉ có hắn một người cảnh giới tu vi, bước vào đến thần vực cấp bậc, hắn cái kia nhiếp hồn giống như tiếng hú, một cách tự nhiên mà, cũng đã kinh động tất cả mọi người. Còn ở chiến đấu, bất luận là Nhiếp Thiên, cũng hoặc là Bàn Xích Thành, những người khác, đều ở tiếng hú kia vang lên thì, tạm thời dừng tay, từng đạo tầm mắt, như điện, đều hội tụ hướng về âm linh giáo giáo chủ. Chỉ thấy, âm linh giáo giáo chủ thần chi pháp tướng, ở ngũ đại tà thần tấn công tới sau, tự đột nhiên vỡ vụn ra đến, rơi vào trong mắt mọi người, phản phất âm linh giáo giáo chủ, bị ngũ đại tà thần xé nát ra, còn từng ngụm địa, nuốt hết hắn khu thân. Bàn Xích Thành đột nhiên biến sắc, lôi ma, lời vừa nói ra, âm linh giáo giáo chủ nhất thời nhìn thấy hy vọng, đột nhiên rít gào, lão viên. Mau mau giúp ta, đem cái viên này hạt châu, còn có cái kia ngũ đại hồn thể giết chết, lôi ma viên cửu xuyên, tinh thông lôi đình pháp quyết, chính là loại này hồn thể khắc tinh, tà minh tộc cường giả, nhất e ngại, cũng là hướng về viên cửu xuyên như vậy, am hiểu sức mạnh sấm sét giả, ta, viên cửu xuyên đứng sừng sững với hư không. Quanh thân từng đạo chói mắt sấm chớp, cự long giống như tới lui tuần tra, đều bị hắn chưởng khống, nhưng hắn, ở Bàn Xích Thành cùng âm linh giáo giáo chủ thỉnh cầu dưới, rõ ràng do dự không quyết định, bởi vì cái kia ngũ đại tà thần, chính là Nhiếp Thiên Minh Hồn Châu phóng thích, hắn đã nói trước, không muốn cùng Nhiếp Thiên phát sinh xung đột, không muốn trêu chọc Nhiếp Thiên, lão viên. Ngươi chỉ cần phá cái kia ngũ đại hồn thể. Âm linh giáo giáo chủ, rít gào lên, ta đáp ứng ngươi. Ngươi coi trọng như vậy đồ vật, ta sẽ từ trong giáo lấy ra cho ngươi, vật kia, đối với ngươi lên cấp thần vực, có sự giúp đỡ to lớn, được. Lôi ma viên cửu xuyên con mắt bỗng dưng sáng ngời, ầm, một tiếng nổ tung nổ vang, do hắn nơi bụng, bỗng nhiên vang lên, dưới một chốc, viên cửu xuyên lôi đình thánh vực, liền do ngàn vạn sấm chớp, ngưng luyện vì là hoa mắt quả cầu sét, mỗi một viên quả cầu sét bên trong, đều có rất nhiều tinh tế tia điện, dấu ấn hắn ý nghĩ. Lôi đình đạo tắc hàm nghĩa mà thành, có thể nói là tất cả tà linh đại sát khí, huyền lôi. Bạo, từng viên quả cầu sét, theo lôi ma viên cửu xuyên ý nghĩ, cực nhanh hướng về ngũ đại tà thần. Cùng lúc đó, âm linh giáo giáo chủ, tê khiếu đem thần chi pháp tướng, trong nháy mắt thu lại thu nhỏ lại, thần chi pháp tướng, ngưng làm một đạo u ám yên vụ, đột nhiên phiêu thể hướng về phương xa, rầm rầm. Rầm rầm rầm, từng viên. Bị lôi ma ngự động quả cầu sét nhất thời vỡ ra được, vô số tia điện, ánh chớp, hải bình thường đem ngũ đại tà thần nuốt hết, ha ha ha. Âm linh giáo giáo chủ, ở mặt khác một chỗ, lại một lần hiển hiện ra, thâm trầm địa ánh mắt, trừng mắt bị quả cầu sét nhấn chìm nơi, mạnh mẽ đến đâu hồn thể, bị sấm chớp oanh kích, bất tử đều muốn trọng thương. Bất luận các ngươi là hà hồn thể, xuất từ tà minh tộc ai tay. Đều chạy không thoát này tuyên cổ không phá quy tắc đạo lý, tu lôi đình giả, vì là hồn thể khắc tinh, chúng sinh đều biết, nên như vậy. Bàn Xích Thành hừ nói, thật vất vả nhân minh hồn châu xuất hiện, nhân ngũ đại tà thần động thủ, từ âm linh giáo giáo chủ trong tay tạm thời tránh thoát Hoàng Tân Nam chờ người, vừa nhìn lôi ma động thủ, đều mặt xám như tro tàn, nguy rồi, bọn họ quá rõ ràng, tu luyện sấm chớp lực lượng, cảnh giới đạt đến thánh vực giả. Đối với tà minh tộc lực sát thương, từ nhỏ, Trịnh Dật cái này lôi tông chi chủ, ở ngũ hành tông tuy rằng không có chỗ xếp hạng, nhưng hắn một khi tao ngộ tà minh tộc tộc nhân, đối với tà minh tộc đông đảo linh hồn bí thuật, đưa đến áp chế lực, vẫn như cũ làm người chú ý. Trịnh Dật như vậy, đem chém giết, nuốt hết luyện hóa suốt đời sức mạnh sấm sét viên cửu xuyên, lại sao lại ngoại lệ, mắt thấy huyền lôi từng viên nổ tung, ngũ đại tà thần bị nhấn chìm. Bọn họ liền phản phất nhìn thấy chính mình tình cảnh lần thứ hai bị âm linh giáo giáo chủ chế hồn mà cầm cố, chết tiệt viên cửu xuyên. Lận Giao Giao chữ nhỏ, không đúng, ngay ở tất cả mọi người, đều cảm thấy viên cửu xuyên động thủ sau đó, thế tất có thể xoay chuyển cục diện, khiến cho ngũ đại tà thần tiêu vong, chí ít trọng thương thì, chính lôi ma trái lại thất thanh kêu sợ hãi, ta liền biết Nhiếp Thiên tên khốn này phóng thích hồn thể, không đơn giản như vậy, đột nhiên. Viên cửu xuyên trên mặt bỏ ra rất miễn cưỡng nụ cười, rất lúng túng, xa xa mà nhìn Nhiếp Thiên một chút, cái kia ta cũng không phải thật muốn cùng ngươi đối nghịch, chỉ là, đột nhiên, ngũ đại tà thần dữ tợn khủng bố bóng người, từ hóa thành một mảnh lôi hải khu vực, lại trôi nổi đi ra, cái kia ngũ đại tà thần, ở mạng thiên ti điện, ánh chớp nhấn chìm sét đánh dưới, toàn thân cháy đen, lỗ mũi bốc khói, nhìn có chút chật vật, có thể chúng nó khí thế, căn bản không có tiêu giảm, vẫn như cũ làm người hoảng sợ. Nham tương đàm giống như hỏa diễm thánh vực bên trong, Bàn Xích Thành hít một hơi, sắc mặt lập tức thay đổi, làm sao có khả năng từ Minh Hồn Châu bay ra, vốn nên có hồn thể tà hồn, vì sao, tại sao lại có huyết nhục khí tức? Hắn vận dụng đặc thù huyết mạch, chăm chú cảm ứng, vừa mới chú ý tới cái kia ngũ đại tà thần, cũng không phải là hư huyễn hồn thể, ngũ đại tà thần dĩ nhiên sinh động, sấm chớp lực lượng, chỉ là hư huyễn hồn thể khắc tinh, sinh linh, một khi có huyết nhục túi da che chở, Lôi Đình Oai, liền không thể tiến quân thần tốc địa đến thức hải, giết chết hồn phách, phát giác ra, cái kia ngũ đại tà thần có huyết nhục bảo vệ, Lôi Ma trong nháy mắt hoảng rồi, hắn biết, hắn tinh thông sức mạnh sấm sét, sợ là không thể dễ dàng, đem cái kia không rõ lai lịch, quỷ dị khó lường ngũ đại tà thần xóa bỏ, hô, ngũ đại tà thần, cùng nhau di chuyển khu thân, từng đôi kỳ quỷ trong mắt, bỗng nhiên nhìn chăm chú Lôi Ma cùng tà thần đối diện chốc lát, trong mắt nơi sâu xa, thì có điện quang lấp lóe, xì xì, xì xì xì, từng sợi màu xanh đậm hồ quang, huyễn sinh tiêu tan, tổ hợp thành rất nhiều không biết tên lôi đình trận pháp, gắt gao bảo vệ Lôi Ma tâm niệm, có thể Lôi Ma, với ngũ đại tà thần đối diện một trận sau, vẫn rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp, khó khăn hoạt động bắt tay cánh tay, lấy lòng bàn tay, che lấp mi mắt, chặn lại rồi hai mắt, bắt nguồn từ ngũ đại tà thần, oán hận, hoảng sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, thích giết chóc năm loại tâm tình tiêu cực, hải bình thường bao phủ tới, còn đang trùng kích tâm linh của hắn phòng tuyến, hắn ở gắt gao chống đỡ, ngũ đại tà thần không tiếp tục để ý hắn, nửa bên hãm sâu ở minh khí hỗn động chúng nó, tự dẫm minh khí đám mây, lại một lần đánh về phía âm linh giáo giáo chủ, ở trong mắt chúng, toàn bộ hỏa linh vực chúng sinh, đều không kịp âm linh giáo giáo chủ, phản phất âm linh giáo giáo chủ, mấy chục ngàn năm ngưng luyện, hội tụ, cấu trúc thần chi pháp tướng, thần vực, chính là chúng nó vô thượng mỹ vị, làm chúng nó thèm nhỏ dãi muốn, từ chúng nó trong mắt, khí tức, toát ra khát vọng, khiến cho âm linh giáo giáo chủ cực kỳ uất ức. Lại bản năng sợ hãi, âm linh giáo giáo chủ, không dám lại phóng thích thần chi pháp tướng, liền thần vực cũng không dám vận dụng, lấy chân thân bản thể, tránh né ngũ đại tà thần truy đuổi, Hoàng Tân Nam mọi người, nhân hắn tránh né, lập tức giải thoát rồi, tử chú tông nhậm nguyên các chú thuật, vẫn như cũ tồn tại, bọn họ hư vực, thánh vực, vẫn chưa thể nhanh chóng ngưng luyện, không thể trùng cách hỏa linh vực, nhưng mà, ở âm linh giáo giáo chủ chật vật chạy trốn, Lôi Ma cười gượng, hướng về Nhiếp Thiên giải thích thì, bọn họ cũng bỗng nhiên ung dung, nhậm nguyên các, gây làm bọn họ vực không thể thành chú thuật, cần kéo dài thi pháp, đừng xem không có động tác, kỳ thực vẫn là đang bí ẩn phát lực. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ vực tuy không thể thành, nhậm nguyên các cũng không cách nào ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.